trong hơn 6 năm còn lại không thể nào thắng địch một cách dễ dàng như trước, cũng sẽ không trở nên thê thảm như vậy. Thật ra lúc đầu y cũng chạy khắp nơi hết sức chuyên cần, dù là không thể so với tên điên Vân Phi Dương có thể dạo khắp Tinh Tú Hải mấy lượt. Thứ bảy không ai xa lạ, ngang nhiên là Cổ Tam Chính. Hạng 8, chính theo thứ tự là Diệt Tâm và Đàm Lạc. Miêu Nghị lấy 26 vòng định vị đoạt được thứ 10. Tên Miêu Nghị này thật ra là Yến Bắc Hồng, sở dĩ có ít vòng định vị như vậy là vì lúc y đi theo bọn Tống Trạch Minh chỉ có chiến đấu mà không được chia phần. Bất quá Yến Bắc Hồng cũng không quan tâm thứ này, chỉ cầu có thể còn sống trở về. Lúc thu thập bọn Tống Trạch Minh, Miêu Nghị chia phần cho y, y cũng không thèm lấy. Thứ 11 là Đào Vĩnh Xuân, lấy 17 vòng định vị mà được. Hạng thứ 12 lại là Bì Quân Tử, y chỉ có 3 chiếc vòng định vị, chuyện này quả thật là gặp quỷ rồi.